Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 152, đầu danh trạng. Xem ra ngươi còn không có làm tinh tường bây giờ tình trạng a. Hades nhìn chòng chọc trên mặt đất đầu chọc, lần nữa vỗ tay phát ra tiếng đánh. Hắn phân phó như thế nói: Cái quái gì vậy? Ở bên trong nguyên tắc mặt ngươi lại dám đánh ta kỳ muội. Hiện tại nhất định phải hung hăng đánh trở về. 10 phút sau, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối đầu chọc liền đem cái gì nói hết ra. Thì ra ngươi muốn mượn giám thị cùng Keidosio Ichiro có liên quan người. Tìm ra chân ngựa tới để Keido xuống đài đúng không? Hades sờ lên cằm, có chút im lặng nhìn hắn. Bất quá những thứ này không quan trọng, việc nhỏ hắn cũng không muốn đi chú ý. Hades ánh mắt lần nữa nhìn về phía Samukawa Yahiro phương hướng. Bộ dáng của chúng ta đều bị hắn thấy được. Hades chỉ vào quỳ dưới đất đầu chọc. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Samukawa Yahiro nói rằng. Samukawa Yahiro trầm mặc không nói. Thế nhưng bàn tay đã thật chặt nắm chặt bắt đi. Hades khẽ cười lần nữa nói ra. Ngươi theo ta đứng chung một chỗ. Nếu để cho hắn còn sống trở về, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Nghe được Hades nghe được lời này. Quang 29 đầu thiếu tá trên mặt đất liều mạng rằng co. Bất quá người phía sau lập tức lại là mấy phát nâng xuống phía dưới. Hắn lập tức đàng hoàng. Cho nên đây chính là ngươi yên tâm để cho ta gia nhập lý do sao? Samukawa Yahiro mím chặt miệng mình, sau một lát mới quay về Hades duỗi ra khỏi tay của mình, cầm đến a. Hades mỉm cười, lại chậm rãi đem một cây súng lục bỏ lên bàn, đẩy tới Samukawa Yahiro bên người. Samukawa Yahiro liếc nhìn trên bàn thương, trầm mặc một lúc lâu, sau đó cầm lấy súng, xoay người nhanh chóng hướng về phía quỳ trên mặt đất dùng răng đầu chọc thiếu tá bóp cò. Phanh, một tiếng súng vang qua đi, đầu chọc thiếu tá quỳ dưới đất thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm nhiễm đỏ trong phòng họp sàn nhà. Samukawa Yahiro khai hoàn thương sau đó, dùng phát run tay khẩu súng, thương, bỏ lên bàn, sau đó sẽ lần giao cho Hades. Hades hài lòng gật đầu, hướng về phía hắn nói ra, hoan nghênh gia nhập vào. Từ bên trong nguyên tắc mặt đó có thể thấy được, Samukawa Yahiro người này là một cái cùng loại Shibumi người giống vậy. Thông minh, nhanh nhạy, còn có một cỗ tàn nhẫn. Điểm này từ mới vừa hắn không chút do dự nổ súng giết chết Gin thiếu tá, dâng lên chính mình đầu danh trạng có thể nhìn ra được. Rất nhanh, thi thể bị kéo ra ngoài, cửa phòng họp bị trọng tân quan bên trên, bên trong lần nữa khôi phục vắng vẻ. Ngươi bán ma túy nguyên nhân là bởi vì ngươi đệ đệ a. Hades đứng dậy, cước bộ vượt qua bị máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà, sau đó trở về Samukawa Yahiro bên người, hướng về phía hắn phát ra hỏi, đệ đệ của ngươi tựa hồ là Apocalypse Virus giai đoạn thứ hai trở lên người bệnh. Samukawa Yahiro làm không phải tinh tường Hades ý tứ trong lời nói. Bất quá nếu Hades đã tra được trạng huống của hắn, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận. Hắn trầm mặc gật đầu. Đem đệ đệ của ngươi mang tới Tokota. Chúng ta tới chiêu cố hắn. Hades lần nữa hướng về phía hắn nói rằng. Thế nhưng những lời này lại tựa hồ như chọc giận hắn. Ngươi chớ quá mức. Hắn hướng về phía Hades kích động gầm nhẹ nói. Có cái gì hướng về phía ta tới thì tốt rồi. Ta đã ở trước mặt các ngươi giết quy người. Lẽ nào các ngươi vẫn chưa yên tâm ta? Muốn cầm đệ đệ ta uy hiếp ta sao? Hades im lặng nhìn hắn. Uy, ta chỉ là xem ở cùng học một trường. Muốn chiếu cố một chút ngươi mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy ta muốn dùng đệ đệ ngươi tới uy hiếp ngươi lời nói. Hắn hướng về phía Samukawa Yahiro nhún vai. Tùy ngươi mang không mang đến. không mang đến chúng ta cũng ít cái bọc quần áo. Hades có thể thật không có uy hiếp ý nghĩ của hắn. Chỉ là rất bình thường đánh bàn tay, sau đó muốn cho cái táo ngọt hắn mà thôi. Dù sao cũng là cùng học một trường. Hiện tại người này cũng được Funeral Palo nhân. Nếu biết hắn có người em trai phải chiếu cố, có thể giúp Hades vẫn sẽ bang một cái. Huống chi chờ một chút, hắn còn muốn phân phó hắn liên quan tới Suta Tamades sự tình. Chiếu cố hắn đệ đệ coi như là thù lao. Không ngờ tới cái này lại khiến cho hắn hiểu lầm. Xin lỗi. Samukara Yahiro nghe xong Hades lời nói về sau tỉnh táo lại. Hướng về phía Hades nói xin lỗi. Nha, không có việc gì lạp. Kỳ thực muốn ngươi gia nhập vào Funeral Palo. Không chỉ là bởi vì hôm nay bị ngươi chụp hình nguyên nhân. Còn có một chuyện khác muốn để cho ngươi làm. Hades vỗ vỗ Samukawa Yahiro bả vai. Đối với hắn nói ra, mấy ngày nữa ta sẽ tìm mấy cái đồng học đi đại đảo du ngoạn. Sau đó ngươi cần phải để Suta Tamades theo chúng ta cùng đi. Nghe xong Hades nghe được lời này, Samukawa Yahiro nghi ngờ chớp chớp con mắt. Hắn làm không phải tin tưởng Hades muốn Suta Tamades cùng đi du ngoạn làm cái gì. Như thế nói cho ngươi hay. Hades sau khi suy nghĩ một chút, quyết định với hắn giải thích tinh tường. Dù sao người thông minh chính là tâm tư nhiều. Cái này cũng không nói cho. Vậy cũng không nói cho. Không làm được hắn sẽ lưu tưởng tượng. Sau đó cho ngươi làm hỏng việc rồi. Ta có một loại lực lượng. Có thể rút ra hắn người trong cơ thể ho lâu không? Hades vừa nói. Một bên đem bàn tay hướng trong lòng hắn chỗ. Quen thuộc bạch quang lần nữa hiện lên. Hắn kinh hãi phát hiện, Hades cư nhiên dùng không biết tên phương pháp, từ trong thân thể của hắn rút ra một bả mang theo huyết sắc hoa văn cây kéo. Cái này sẽ là của ngươi hư không? Ân, có thể kéo đoạn hắn người đường số mệnh cây kéo. Hades cầm cây kéo nhìn một chút, sau đó đem cây kéo giao cho đang đứng ở kinh hãi trạng thái Samukawa Yahiro. Mỗi người hư không hình dạng đều là không cùng một dạng. Mỗi người hư không tác dụng cũng là không cùng một dạng. Ta lúc này đây đi đại đảo muốn làm một việc. Cần dùng đến Suta Tamades hư không? Cho nên, người giúp ta đem hắn mang tới đại đảo. Hades hướng về phía Samukawa Yahiro giải thích cặn kẽ mình một chút dự định. Hư không? Samukawa Yahiro lúc này hết thảy chú ý lực đều đặt ở cây kéo trong tay của chính mình bên trên. Hắn nhìn ra ngoài một hồi sau đó. Cau mày hỏi, hư không là cái gì? 56-7, hư không a? Hades nhìn một chút Samukawa Yahiro. Có chút ý vị thâm trường cười nói. Người cũng không cần biết hư không là thế nào hình thành tương đối khá. Nói vậy. Đối với ngươi mà nói thật sự là quá tàn khốc. Samukawa Yahiro hư không hình thành nguyên nhân là bởi vì hắn vẫn muốn giết chết chính mình đệ đệ. Một bên ở tâm lý vô cùng yêu cùng với chính mình duy nhất đệ đệ, mà một bên lại cảm thấy lây Apocalypse virus đệ đệ là gánh nặng của chính mình. Vô ý thức muốn giết chết đệ đệ, quăng đi cái gánh nặng này. Nhưng mà đệ đệ của hắn kỳ thực đã sớm biết, ca ca của hắn hình thành hư không, liền là muốn dùng đến giết chết hắn. Nếu để cho Samukawa Yahiro biết mỗi người hư không hình thành nguyên nhân, chỉ sợ hắn thực sự sẽ tan vỡ, vẫn cho là yêu đệ đệ chính mình, kỳ thực tâm lý lại muốn giết chết đệ đệ, loại này phản ai cũng không tiếp thụ được a. Bất quá, cảm giác rất thú vị đâu. Hades ở tâm lý nghĩ xấu đến, nếu như mình về sau trị đệ đệ của hắn, huynh đệ bọn họ giữa hai người sẽ phát sinh như thế nào chuyển biến kinh người đâu. Hắn đã quyết, định, chờ sau này tận lực dùng chính mình năng lực chữa cho tốt hắn đệ đệ bệnh. Sau đó ở một bên xem náo nhiệt, đương nhiên, Hades là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây là bởi vì mới vừa người này không phải tin tưởng hắn. Cho nên hắn vừa muốn tìm chút niềm vui. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.